Muôn hoa trên gấm, chương 121, 121, đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạm từ bên ngoài trở về thấy Minh Cầm vẻ mặt sầu lo ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì sao vậy. Lục Trạm đi qua, giơ tay vỗ nhẹ lên má nàng. Muội muội tới chơi mà nàng không vui. Minh Cầm thở dài, thuật lại những gì Minh Lan kể cho Lục Trạm nghe. Là em sai rồi, Minh Cầm nhíu mày. Nếu không phải trong lòng cứ lo lắng cho cha và tổ mẫu, em sẽ không để chàng giúp cha vào quan trường. Đừng nghĩ ngốc thế, Lục Trạm lắc đầu, chẳng lẽ về lại thôn là sẽ tốt cho mọi người. Hiện tại dù gì phó phu nhân và phó cô nương đều không cần làm việc nhà hoặc tìm thêm việc làm trong thôn, cả ngày có người hầu hạ. Nếu sống như nàng nói, qua hai đời nữa thì phó gia sẽ biến thành áo vải chân đất giống ta, đấy đâu thể coi như chuyện tốt. Minh Cầm ghé lại gần Lục Trạm để chàng ôm chính mình, thấp giọng nói. Nhưng hiện tại nên làm gì đây? Nàng không phải không biết như vậy đối với phó gia mới tốt, còn cái Minh Thụy không cần trở thành người nhà nông, có thể học hành ra làm quan. Đấy là cuộc sống mơ ước của bao nhiêu người, nàng suy nghĩ như thế thật sự là có phúc mà không biết hưởng. Nàng muốn làm thế nào? Lục Trạm cười, em, Minh Cầm ngẫm nghĩ, cúi đầu phân tích, một chuyện là vụ cha nạp thiếp. Một chuyện là hôn sự của Minh Lan. Chuyện nhất còn có thể trì kéo, nhưng chuyện thứ hai càng khẩn cấp hơn. Ta nói thật, nàng đừng nghe không lọt tai. Lục Trạm bế Minh Cầm lên đặt ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi bên cạnh. Cả hai chuyện đó nàng đều nhúng tay không được, là con cái đâu thể nào kiểm soát vụ phụ thân nạp thiếp. Tổ mẫu cha mẹ nàng đều còn đó, hôn sự của muội muội đâu thể nào tới phiên nàng lên tiếng. Làm sao em không biết cơ chứ? Minh Cầm thở dài, em chỉ cảm thấy Minh Lan thuật lại không kỹ càng, không hiểu rõ nên không thể nhìn mọi vấn đề một cách khách quan. Em muốn đi hỏi cho rõ rồi ngẫm lại, xem trong nhà rốt cuộc có phải giống như lời kể của Minh Lan hay không. Tổ mẫu chẳng lẽ thật sự thay đổi lớn như vậy, em còn muốn thử xem hai chuyện này thật sự không có biện pháp khác để vãn hồi. Minh Lan còn nhỏ quá, em đâu thể nào trơ mắt nhìn con bé nhảy vào hố lửa. Có phải hố lửa hay không cũng chưa biết chắc. Lục Trạm lắc đầu, lần trước Giang phu nhân đến Triệu gia đã đặc biệt muốn gặp Minh Lan và mẹ nàng. Biết bao nhiêu người ở Triệu phủ đều thấy được, Lan chuyển gia cũng bình thường. Nếu Giang Du không có cách gì cưới Minh Lan, trong số các nam tử trẻ tuổi có ai nguyện ý cưới một nữ tử đã có tình ý với kẻ khác làm vợ? Minh Cầm há miệng TH ở sốc, không nói nên lời. Gã kia tuy có khuyết điểm nhưng không coi như kém cỏi nhất. Lục Trạm cười, chuyện của nhà đó ta cũng từng nghe nói qua, bà vợ thật là bình giấm chua, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng hại chết vài đứa, ly hôn là chủ ý của bà mẹ. Gã đó đã 30 tuổi, kết hôn mười mấy năm mà vẫn chưa có con nối dõi, thế mà bà vợ không chịu cho nạp thiếp, mẹ chồng trong nhà sao có thể không nóng này. Hắn cũng là kẻ tính tình hiền lành, tuy nói bị mẹ quản gắt gao nhưng cũng nghe lời vợ lắm. Theo ta thấy, nếu so gã với đám vô lại ăn chơi trác táng thì tốt hơn gấp trăm lần. Chàng cũng nói gã đó bị bà mẹ cai quản gắt gao. Minh Cầm nhíu mày, làm sao còn có chỗ cho vợ. Huống chi, nếu không có con nối dõi là vấn đề của đàn ông, phải nạp bao nhiêu người thiếp thì mới coi như xong. Nàng vẫn nên khuyên mẹ nàng trước đã. Lục Trạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Nhạc Mẫu đang giằng co với phó lão phu nhân. Minh Lan nhất định đứng về phe Nhạc Mẫu, vì thế coi bộ lão phu nhân muốn gả Minh Lan ra ngoài sớm một chút, miễn cho trong nhà có hai người đối nghịch với bà. Lúc này cha mới nhậm chức được mấy hôm, Minh Cầm bực bội, thế mà làm như không thể nào chờ nữa phải vội vã nạp thiếp. Điều khiến trái tim Minh Cầm băng giá chính là thái độ của phó lão cha, vào thời điểm này mà không lên tiếng, chẳng khác nào cam chịu với cách làm của bà cụ. Chuyện này cũng khó mà nói. Lục Trạm trầm ngâm, nàng nên hiểu rằng, nhà quan nào mà chả có di nương cơ thiếp. Nếu muốn cha chàng tỏ thái độ thì tuyệt đối sẽ không, thật ra cũng có chút khó xử cho ông ấy. Minh Cầm ỉu xìu, đây là hoàn cảnh chung trong thời đại này. Nếu thật sự trong nhà quan chỉ có một người vợ, e là tề thị phải gánh vác ô danh phụ nữ đố kỵ. Chỉ là mọi chuyện đều tới quá nhanh, toàn bộ đờ e xuống. Ngay cả Minh Cầm là người không bị ảnh hưởng mà nghe xong còn cảm thấy khổ sở, huống chi là tề thị mỗi ngày ở trong nhà chịu đựng. Nàng đừng vội, Lục Trạm vỗ vỗ lưng Minh Cầm, nàng chắn hẳn đã biết tính tình Nhạc Mẫu thế nào, Bà không thích quy củ, không thích những lễ giáo khách sáo dối trá, chưa bao giờ chịu qua sự huấn luyện và giáo dưỡng về quy củ. Nhưng thân là chủ mẫu phó gia, những thứ đó lại là điều tối cần. Nếu nàng nguyện ý đứng trên lập trường tốt hơn để nhận xét về lão phu nhân, có lẽ bà chỉ hy vọng dùng chuyện này để gõ tỉnh nhạc mẫu, muốn nhạc mẫu đi vào khuôn phép. Minh Cẩm cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, ngẩng lên nói với Lục Trạm. Em muốn về nhà một chuyến. Lục Trạm ôm Minh Cẩm cười. Vậy thì không được, lão phu nhân sẽ có cớ để nói không có nguyên do mà chạy về nhà mẹ đẻ là vi phạm nguyên tắc. Nhạc mẫu và muội muội ở dưới mắt lão phu nhân là loại người không biết quy củ, nàng còn muốn để nhạc mẫu khó xử thêm hay sao? Minh Cẩm buồn rầu, hồi lâu mới chần chờ nói, nếu không nhân dịp trăm ngày của bé con, dẹp đi. Lục Trạm cười nheo má Minh Cẩm, nông dân chúng ta làm gì có chuyện bày vẽ như vậy? Hết mở tiệc đầy tháng rồi đến mở tiệc trăm ngày, rồi đầy năm lại mở tiệc nữa, nhà ai nhàn rỗi mà nhìn nàng tung hoành. Mấy vụ tiệc tùng đó đều là cách sống của nhà có tiền, nếu nàng làm như vậy thì thế nào đại tẩu cũng nói nàng cố ý khoe khoang cho tẩu ấy xem. Minh Cẩm á khẩu, người nhà nông làm gì có tài lực và tinh lực để mở tiệc chúc mừng hết lần này đến lần khác. Mở tiệc mừng thọ cho người già đã rất hiếm rồi, đa số chỉ tụ họp gia đình ăn bữa ngon là xong, làm rình rang mời khách thì gia đình bình thường không kham nổi. Giả sử có mở tiệc trăm ngày, hiện tại Tề Thị là phu nhân nhà quan, chẳng lẽ để bà ngồi ăn cùng bàn với các phụ lão hương thân hay sao? Vậy chàng nói xem phải làm sao bây giờ? Minh Cẩm nhụt chí, viết thư nhất định không ổn, mẹ chẳng biết mấy chữ, nếu để bà cụ hoặc cha đọc được càng không xong. Thật ra ta có một biện pháp không hề quy củ chút nào. Lục Trạm cười hắc hắc, nhà ta không phải cao môn vọng tộc, vốn không cần giữ những quy củ kia. Sáng ngày mai ta đưa nàng vào kinh, nghỉ chân ở gần phó gia. Buổi tối ta sẽ lén đưa nàng vào nhà gặp nhạc mẫu, không phải xong rồi. Minh Cẩm trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Trạm, hồi lâu mới vòng tay ôm choàng cổ anh chàng, hôn chụt một cái lên mặt chồng. Em thật sung sướng vì không gả vào một gia đình cao môn vọng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạm bày ra kế hoạch như vậy khiến Minh Cẩm yên tâm vô cùng. Nhiều năm sống trong nhà, Minh Cẩm tương đối hiểu biết tính cách của bà cụ phó. Bà không phải loại người cố ý muốn làm ác, nhưng bà là người cố chấp chỉ biết đến quy củ mà thôi. Sự tình chưa đến mức hoàn toàn không có đường xoay chuyển, nhưng có chút chi tiết nàng cần phải suy xét lại. Hình như ta đã dạy hư nàng. Lục Trạm nhìn gương mặt sáng ngời của Minh Cẩm, lẩm bẩm. Chàng nói đúng, Minh Cẩm cười hì hì. Em đã không còn là cô nương dòng dõi thư hương mà là con dâu gia đình nông dân, không cần một hai phải tuân theo mấy lễ pháp kia. Hơn nữa em cũng từng trèo tường. Đến lúc đó em lén gặp mẹ, nói ra tất cả những gì cần nói, sẽ không có người phát hiện. Ừ, Lục Trạm sờ sờ mũi, thấy Minh Cẩm càng ngày càng cao hứng, chậm rãi bổ sung. Cũng may trước mắt phó gia chưa mời hộ về, nói cách khác, lén xuất nhập phó gia vẫn là chuyện rất dễ dàng. Vui vẻ một hồi, Minh Cẩm bình tĩnh lại, chợt lắc đầu. Không ổn, Lục Trạm nhướng mày, nghi hoặc nhìn vợ. Ngày mai em phải mời Lý tỷ tỷ lại đây. Minh Cẩm nghiêm túc nói. Vừa rồi những gì chàng bàn tuy rất có lý, nhưng rốt cuộc mẹ và tụi em đều không phải xuất thân từ cao môn vọng tộc, không hiểu được cách sống phía sau cổng lớn. Ngày mai em mời Lý tỷ tỷ lại đây hỏi xem nếu tỷ ấy đồng ý đến giúp việc cho mẹ, thuận tiện cho mẹ chút ý kiến rồi để Minh Lan nghe luôn. Từ đó có thể học chút tri thức về cuộc sống sau cổng lớn, tương lai luôn có thể sử dụng được. Tốt lắm. Lục Trạm gật đầu, cười khen, vợ ta quả nhiên thông minh. Minh Cẩm nguyết yêu ông chồng một cái, vươn tay ôm cổ chàng. Hai người đã lâu không làm chuyện thân mật, Lục Trạm càng ngày càng bức bối, Minh Cẩm cũng cảm thấy như thiếu thiếu gì đó. Hai vợ chồng son tâm linh tương thông, nhìn nhau rồi đều hiểu ý nhau, cùng cảm thấy có vài phần đờ ộng tình, đôi tay cũng bắt đầu chậm rãi mò mẫm. Lục Trạm mới cởi ra áo ngoài Minh Cẩm duỗi tay vào trong. Chợt nghe Tiểu Phi vẫn đang an tĩnh bên cạnh đột nhiên khóc oe oe, hai kẻ mới làm cha mẹ tức khắc luống cuống. Minh Cẩm sờ dưới mông nhóc con thấy không phải tiểu ướt, đành phải bế lên đong đưa vài cái. Đầu Tiểu Phi bắt đầu rụi loạn trên ngực Minh Cẩm, hai tay nhỏ múa may. Lục Trạm âm trầm nhìn con trai mình sung sướng tìm được nguồn cung cấp thức ăn, hóa ra chính mình vừa vội vã một hồi là giúp nhóc con mở ra vại sữa, Minh Cầm nhìn vẻ mặt buồn bực của Lục Trạm, nhịn không được bật cười, không nói gì với chàng ta chỉ nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Phi, vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của nhóc. Nhóc con bú ngon lành xong lại rụi rụi đầu vào ngực mẫu thân, sau đó chép chép miệng vài cái rồi lăn ra ngủ tiếp. Lục Trạm đưa tay muốn bế nhóc đi nhưng bị Minh Cầm ngăn lại. Mới dỗ ngủ, Minh Cầm thì thầm, đừng đánh thức ông tướng con, vậy còn ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Lục Trạm thật không đẹp, chàng nói xem, Minh Cầm cười liếc ông chồng. Lục Trạm xoay người lôi cái nôi ở góc nhà đặt ở mép giường. Để nhóc ngủ nơi này, Minh Cầm cố nhịn cười, đôi mắt long lanh. Lục Trạm bất mãn trợn mắt lườm nàng vài cái, nàng mới đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân thả Lục Phi vào nôi. Khi nhóc bất an vặn vẹo, nàng giơ tay vỗ về rồi mới rón ra rón rén trở lại mép giường. Lục Trạm kéo tuột áo trong của nàng vốn cũng đã lỏng lẻo, thuận tay vứt hết xuống đất. Làm dơ, Minh Cầm kinh hô, dơ thì ta giặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạm vội vàng giật màn xuống, giọng điệu tuy gắt gỏng nhưng vẫn cố nhỏ tiếng, sợ đánh thức ông tướng con mới được dỗ ngủ. Tiếng vải bị rách rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Minh Cầm ảo não đấm ngực Lục Trạm một cái, quần áo dơ còn có thể giặt, màn rách thì quá khó coi, phải thay cái mới. Chuyên tâm nào, Lục Trạm cũng rất bất mãn, vùi đầu vào cổ Minh Cầm gặm xê ắn, tay cũng tăng tốc. Minh Cầm suýt chút nữa rên thành tiếng, bị Lục Trạm lấp kín môi. Sau một thời gian dài nhẫn nại, thân thể Lục Trạm sờ vào nóng bỏng đến kinh người, động tác dịu dàng hòa hoãn trong quá khứ cũng trở nên vội vàng mãnh liệt. Minh Cầm nhanh chóng lạc vào cõi tiên. Cách chương.